không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Nhưng mà ngoài dự đoán, Phương Thập Nhất tựa như lần đầu tiên cứu nàng thời điểm như vậy. Cởi áo khoác gắn vào trên người nàng, hơn nữa cho nàng một cái ôm, nói cho nàng nếu đây là cuối cùng dấu chấm câu, như vậy họa thượng sau liền có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Trúc Chân Chân tin tưởng, nàng lão sư nhất định là buông xuống nhân gian, tới cứu vớt thế nhân, đến nỗi ứng từ, Trúc Chân Chân nhấp miệng, nàng tin tưởng nam nhân kia nhất định là đời trước buông xuống nhân gian. Cứu vớt thế nhân, đời này tới lấy hắn nên được khen thưởng, sau lại qua một đoạn thời gian, lão sư cùng ứng từ rời đi một đoạn thời gian, trở về thời điểm lại chỉ còn lại có ứng từ một người. Như là tắm máu la sát, ứng từ đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm. Nàng cùng Tần Hạo đều cho rằng bọn họ lại lấy dựa vào ra không có. Nhưng là liền ở kia một ngày sau, ứng từ nói cho bọn họ. Lão sư có một ngày sẽ trở về, bọn họ có thể lựa chọn đi theo hắn chờ đợi, lại hoặc là rời đi, vì thế bọn họ ba người ở một cái thành thị dừng lại xuống dưới. Ngẫu nhiên chào chào tác loạn quỷ quái, thuận tiện lại thu một cái thành tinh hoa hoa, vốn tưởng rằng là cái rất khó đối phó tinh quái, lại không nghĩ rằng là cái lại túng lại làm nhảm phiền nhân tinh. Qua hơn một tháng. Tấn thành vùng ngoại thành bỗng nhiên xuất hiện một hồi hiếm thấy cầu hình sấm chớp mưa bão. Cơ hồ đem kia một mảnh vùng ngoại thành phách đến chỉ còn lại có đất khô cằn. Mà ứng từ, thì tại kia chàng sấm chớp mưa bão phát sinh lúc sau. Cả người khí chàng trở nên càng thêm sắc bén, trầm mặc, Trúc Chân Chân ở đối tượng ứng từ trong mắt khi, thấy bên trong chợt lóe mà qua kim quang. Sinh ra bản năng sợ hãi cùng kính sợ tới, liền tại đây lúc sau không mấy ngày, ứng từ bỗng nhiên mang về tới một cái tiểu hài tử. Luống cuống tay chân mà chiếu cố ba bốn thiên hậu, cái kia tiểu hài tử lại không thấy, ứng từ nói cho bọn họ sẽ thường trú ở Tấn Thành, ở chỗ này chờ đợi lão sư tin tức, vì thế một ngày lại một ngày, Trúc Chân Chân từ đầy cõi lòng chờ mong, đến cuối cùng chết lặng. Đề cũng không dám đề, sợ nàng nhắc tới đến cái này đề tài, sẽ nhìn đến ứng từ trong mắt rách nát quang, thẳng đến bọn họ trên danh nghĩa đợi cục cảnh sát tổng tự chuyển tới một cái kêu Phương Thập Nhất. Tân Pháp Y, không thể không nói, Trúc Chân Chân làm ra quá một cái ô long, nàng cho rằng ứng từ di tình biệt luyến, cũng bởi vậy đối bỗng nhiên xuất hiện, lại chặn ngang một chân Tân Pháp Y tâm sinh bất mãn. Xấu hổ, Trúc Chân Chân thở dài, ở dán đầy phòng đâm mềm dán phòng khách ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng tưởng trả giá hết thảy đối lão sư hảo, nhưng thành niên bản lão sư hiển nhiên cái gì cũng không thiếu. Mà qua không trong chốc lát, Tần Hạo đi tới, dựa vào nàng bên cạnh ngồi xuống, ai cũng chưa nói chuyện, nhưng là ai đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Lại một lát sau. Trúc Chân Chân phạm nổi lên buồn ngủ, nàng phiết miệng dựa thượng Tần Hạo bả vai, nghỉ ngơi lên, mà Phương Thập Nhất đang cùng ứng từ căn cứ ngoại tiến vào. Nhìn thấy hòa thượng một cử động nhỏ cũng không dám mà cương trên mặt đất. Phương Pháp Y nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn lên lầu ôm một trương thảm xuống dưới, cái ở Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo trên người, cũng không có giải cứu hòa thượng tính toán. Hòa thượng vẻ mặt đau khổ, thẳng đến bả vai bắt đầu tê mỏi lên, Trúc Chân Chân mới xem như ngủ thoải mái tỉnh lại, nàng kinh ngạc mà nhéo thảm lông, nhìn về phía hòa thượng, nghi hoặc mà hơi nhướng mày đầu. Lão sư, hòa thượng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói. Trúc Chân Chân trong lòng ấm áp, nàng hơi nhấp khởi miệng nhẹ giọng nói, ta cũng muốn vì lão sư làm điểm sự. Nhưng lão sư hiển nhiên cái gì cũng không thiếu, không? Tin tưởng ta, người phòng đâm mềm dán giúp lão sư chiếu cố rất lớn, hòa thượng xoa tê mỏi bả vai. Chân thành vô cùng mà nói. Trúc Chân Chân, ngoặc kép chấm hỏi, chương 200 tú ân ái ngày thứ 10 tú ân ái ngày thứ 10 đệ nhất càng ứng đội trên người rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì? Phương Thập Nhất ở sửa sang lại hắn đánh thưởng kho hàng. Tuyết nữ yêu nhất cắt cánh hoa. Quỷ quái tiểu quỷ trộm tới quỷ vương vũ dệt. Quỷ hút máu bá tức hút quang huyết túi. Phương Thập Nhất có loại bị trở thành rác rưởi thu về trạm ảo giác. Nhưng mà đương hắn đem mấy thứ này mang lên chuyển bán ngôi cao thời điểm. Ngôi cao nhắc nhở âm đinh linh cây báng liên tiếp mà vang lên. Hệ thống, quỷ hút máu bá tức hút quang huyết túi đã tại vị mặt ngôi cao bán ra. Chủ bá đạt được 88 đồng vàng, nhưng tại vị mặt ngôi cao tự chủ tiến hành đổi mua hệ thống. Hệ thống, mà chuyển bán ngôi cao giao lưu kênh thượng, lại có số lượng phi thường khả quan một đám người ở thét chói tai. Lester bá tức đối miệng nhì uống huyết túi. Thao, ai cướp đi, ta tiểu nữ thần cắt cánh hoa hello. Tại tuyến gọi quỷ quái tiểu quỷ, ta ra 300 đồng vàng có thể giúp ta trộm tới quỷ vương đại nhân quần lót sao? Ai muốn ta quần lót? Phương Thập Nhất ý thức được, hắn hiện tại đại khái liền cùng bán trao tay nhị tay minh tinh quanh thân không sai biệt lắm đi. Chuyển bán ngôi cao thượng còn có mặt khác chủ bá mang lên tới đạo cụ. Phương Thập Nhất sửa sang lại xong chính mình kho hàng sau. Liền bắt đầu một đám dạo quầy hàng dường như dạo qua đi. Tu chân vị diện chủ bá mang lên tới đều là các loại đan dược. Một đám mượt mà đến có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Đủ mọi màu sắc đến như là búng tay một cái là có thể biến hôi cái loại này kỳ quái đồ vật. Tây Huyễn vị diện chủ bà yêu tha thiết các loại đuổi ma nước thánh. Sao 6 cánh sao 5 cánh. Phương Thập Nhất còn thấy một kiện thâm màu nâu áo khoác sam. Nghe nói là đuổi ma thủy tổ 1 năm 4 mùa không rời thân áo khoác sam cao phòng. Mặt trên còn có đối phương ký tên. Ma pháp vị diện chủ bà bán ra hiện trường chú ngữ. Phương Thập Nhất thấy một người tuổi trẻ tiểu tử bỗng nhiên trường ra rũ đến trên mặt đất hoa dâm. Dâu, còn hết sức vui mừng. Phương Thập Nhất dạo qua một vòng, tay cầm bán trao tay, minh tinh quanh thân, được đến hùng hậu tài chính. Cuối cùng mua 2 dạng khác biệt đồ vật, phun nói thật ly sứ. Giá bán 233 đồng vàng. Bất luận cái gì thịnh phóng ở ly sứ chất lỏng đều sẽ biến thành phun thật tề. Không sai, chính là ngươi tưởng cái kia, hiệu quả liên tục cả ngày, sẽ biến hình kẹo que, giá bán 11 đồng vàng, có được thú vị linh hồn kẹo, hiệu quả tùy người mà khác nhau, hiệu quả liên tục 3 ngày. Hai kiện vật thật trống rỗng xuất hiện ở khoảng cách Phương Thập Nhất gần nhất mặt bằng thượng. Dưới chân trên sàn nhà, ly sứ thoạt nhìn như là Disney xuất phẩm cái loại này. Ủ kịch béo lùn ly bụng xứng với kim hồng giao nhau hợp quy tắc khối vuông. Ly duyên một tả một hữu dựng tam giác dường như tai mèo. Kẹo que đóng gói thượng tắc ấn làm quái khang quy bản tiểu u linh. Ly sứ bị Phương Thập Nhất bỏ vào tủ bát, tính toán về sau dùng để đối phó không thành thật phạm nhân. Kẹo que bị đặt ở ly sứ, mua tới động cơ thuần túy là bởi vì thoạt nhìn rất thú vị. Phương Thập Nhất tư tâm là muốn cho ứng tử ăn xong. Hắn tò mò ứng đội sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Bất quá trước mắt còn không có nghĩ đến có biện pháp nào có thể tự nhiên mà vậy mà làm ứng tử hàm. Chứa một cây kẹo que, Phương Thập Nhất đem đồ vật phóng hảo sau. Tạm thời đêm này 2 kiện đồ vật ném tới rồi sau đầu. Thẳng đến có một ngày, ở hắn cũng không cảm kích thời điểm. Ứng từ quăng ngã nát chính mình uống nước ly, hơn nữa từ tủ bát nhảy ra một cái thoạt nhìn mới tinh màu kim hồng ly sứ. Ứng từ dò hỏi một chút trong căn cứ những người khác. Ai cũng không biết cái này ly sứ là khi nào xuất hiện ở tủ bát. Nhưng xác định không thuộc về bọn họ chung bất luận cái gì một người. Vì thế ứng từ đêm này chiếm cho riêng mình, cứ việc kiệu kịch béo lùn ly bụng cùng đáng yêu đến bạo hình tam giác tai mèo. Một chút cũng không phù hợp ứng đội con người rắn giỏi phong cách. Mới đầu, ứng từ cầm ly sự uống nước cũng không có phát sinh tình huống như thế nào. Trong căn cứ 3 cái học sinh cùng 2 cái tiểu cô nương cũng không phát giác ứng từ có cái gì không. Giống bình thường địa phương tới, thẳng đến Phương Thập Nhất từ bên ngoài trở về, ứng từ đi qua đi, Tiếp nhận Phương Thập Nhất cởi áo khoác, mũi gian tràn ngập tiểu pháp y trên người nhàn nhạt nam sĩ nước hoa vị. Vì thế hắn nói, người thơm quá hảo ngọt, như là muối biển caramel lấy thiết. Phương Thập Nhất xác định này nhất định không phải hắn phun. Nam sĩ nước hoa vị, bên cạnh vây xem này hết thảy ba cái học sinh, ngoặc kép, Trúc Chân Chân một phen ôm chầm hai cái tiểu nữ hài. Thư An Kỳ cùng Lục Tiểu bắt đầu dán đầu, Tả Nhĩ dán hữu nhĩ, bị Trúc Chân Chân một hồi che lại lỗ tai. Tiểu hài tử phi lễ chớ nghe, Thư An Kỳ cùng Lục Tiểu bắt chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Trúc Chân Chân, không rõ này có cái gì nghe không được. Mà xuống một giây, ứng từ nghiêng đầu hôn môi thượng tiểu pháp y gò má. Trầm giọng nói, tưởng đem ngươi tất cả đều. Phương Thập Nhất vội vàng nghiêng đầu, hôn lấy ứng từ lúc đóng lúc mở môi. Phong bế đối phương hạ nửa câu lời nói. Trúc Chân Chân vội vàng buông ra che lại lỗ tai tay. Ngược lại đi che lại hai cái tiểu nha đầu đôi mắt. Tiểu hài tử phi lễ chớ coi. Sở Ca cùng Tần Hạo Đào hút khẩu khí, động tác nhất trí mà đỏ lỗ tai căn, ứng từ ở Phương Thập Nhất môi dưới nhẹ nhàng ma cắn. Đồng tử nhan sắc dần dần trở nên thâm cho mơ siêu phương pháp y mở ra bàn tay che lại ứng từ cả. Khuôn mặt, ra bên ngoài đẩy ra, hơi thở phì phò nhíu mày, ngươi biết chính mình cao mày thở dốc bộ dáng. Thì thật càng dễ dàng làm nhân sinh ra muốn làm đến càng thêm quá phận dục vọng sao? Ứng từ thấp giọng hỏi. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Sở Ca trong miệng lầu bầu ta còn là cái hai từ. Bay nhanh mà chạy ra, Tần Hạo dựng thẳng lên bàn tay mặc niệm A-di-đà Phật. Trúc Chân Chân đỏ mặt, áp hai cái tiểu nha đầu vội vàng đi ra căn cứ. Ta mang các người đi công viên chơi, ở đi ngang qua Phương Thập Nhất bên người thời điểm. Lục Tiểu Bắc giơ lên đầu nhìn về phía ứng từ. Các ngươi, Trúc Chân Chân bay nhanh mà đem Lục Tiểu Bắc xách đi rồi. Không làm tiểu cô nương nói ra bất luận cái gì dư thừa nói. Nàng thấy nàng từ trước đến nay ôn nhu lão sư đang định dùng ánh mắt giết chết cái kia nắm hằn eo. Nam nhân, phù hộ ứng đội. Trời biết ứng đội như thế nào bỗng nhiên như vậy, ái đánh thẳng cầu, Trúc Chân Chân cảm thấy chính mình nói được thực quyền truyền. Mà ở căn cứ ngoại, đã sớm đứng ở ngầm gara cái kia lối vào chờ Trúc Chân Chân ra tới Sở Ca. Đã kêu kêu quát quát mà kêu to lên, ta cảm thấy cho dù chúng ta đãi ở hiện trường, lão đại dây tiếp theo cũng sẽ đem tiểu pháp y quần áo lột quang. Hắn hoàn toàn đem chúng ta trở thành không khí. Tần Hạo bình tĩnh mà trần thuật. Trúc Chân Chân cảm thấy Sở Ca nói không xong tột đỉnh. Hơn nữa nàng không có một chút chuẩn bị, căn bản không kịp che lại hai cái tiểu nữ hài lỗ tai. Vì cái gì muốn lột quang ca ca quần áo? Bọn họ đều không ở trong phòng tắm. Lục Tiểu Bắc nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt. Trúc Chân Chân, ngoặc kép, Sở Ca, ngoặc kép, Tần Hạo, ngoặc kép, bọn họ đợi chút sẽ đi phòng tắm, có lẽ lập tức liền đi vào, hắn dừng một chút. Lại bổ sung, lại hoặc là lại quá một hai cái giờ lại đi vào. Này hoàn toàn quyết định bởi với bọn họ lão sư cùng ứng đội yêu thích thói quen. Trúc Chân Chân khó có thể tin mà nhìn Tần Hạo, nghe một chút này đều đang nói cái gì. Tần Hạo vô tội mà trừng trở về, người xuất gia không nói dối. Nàng muốn cho chính mình một cái hòa thượng còn nói cái gì? Trúc Chân Chân trong cổ họng phát ra một tiếng không thể nề hà mà nức nở. Hết chương.